Cửu vực kiếm đế, chương 3460, Bạch Hổ tinh huyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này kỳ nguyên hội trong giao dịch khu. Quả nhiên có đồ tốt, ngay cả tiên thiên thần thú tinh huyết. Dạng này chí bảo, thế mà đều lấy ra bán. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra một chút vẻ kích động. Sở Phong Miên rất rõ ràng, cái này tiên thiên thần thú huyết mạch đối với hắn tầm quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại thân cư 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Đây cũng là hắn lực lượng chi nguyên. Sở Phong Miên võ đạo đến từ hắn kiếm đạo. Nhưng là cái này 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch mới là chống đỡ lấy Sở Phong Miên thực lực căn bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Sở Phong Miên không có cái này 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch, hắn thực lực chỉ sợ là phải suy yếu một hơn phân nửa trở lên. Kiếm đạo mạnh hơn cũng không đủ thực lực chèo chống thi triển. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kiếp trước Sở Phong Miên chính là cảm giác được qua loại này cảm giác bất lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên một thế này Sở Phong Miên trọng sinh trở về. Hắn một mặt là tiếp tục tham ngộ kiếm đạo, sáng tạo kiếm đạo cổ tịch, dự định hay là đem kiếm đạo trùng kích đến chân chính cảnh giới chí cao. Một bên khác, Sở Phong Miên cũng là bắt lấy tất cả, tận khả năng tăng lên hắn thực lực cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ lại đụng phải Bạch Hổ tinh huyết. Nếu là có thể dung nhập Bạch Hổ tinh huyết, dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, thậm chí là dùng cái này tạo nên ra Bạch Hổ huyết mạch lời nói, Sở Phong Miên thực lực còn đem tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại càng trọng yếu hơn một điểm là cái này tiên thiên thần thú huyết mạch mang cho Sở Phong Miên, nhưng không hề chỉ là trên lực lượng tăng lên, càng là pháp tắc nâng lên thăng. Tiên thiên thần thú bên trong, ngoại trừ thuần túy nhất lực lượng tiên thiên thần thú, thần tượng bên ngoài, cơ hồ đều nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy tổ thiên long là không gian, đằng xà vì thổ, cùng kỳ vì phong. Huyền kình vì nước, thôn thiên thú đại biểu, chính là độc hữu thôn phệ chi lực, mà thần tượng thì là thuần túy lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bạch hổ đại biểu pháp tắc, chính là lôi chi pháp tắc. Bây giờ Sở Phong Miên còn chưa nhập môn hai đạo pháp tắc một trong. Nếu như Sở Phong Miên có thể mượn nhờ bạch hổ tinh huyết, ngưng luyện ra bạch hổ huyết mạch lời nói, hắn cũng có thể thừa cơ nắm giữ lôi chi pháp tắc, đem lôi chi pháp tắc một lần nhập môn, thậm chí là trực tiếp đạt đến đại thành cũng có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bạch hổ huyết mạch đối với Sở Phong Miên tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhìn xem có bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngừng tụ bạch hổ huyết mạch cần thiết bạch hổ số lượng máu tươi tự nhiên không phải là một cái số ít. Ít nhất cũng phải có trên trăm nhỏ bạch hổ tinh huyết mới có thể trợ Sở Phong Miên ngưng tụ bạch hổ huyết mạch. Nếu là quá ít bạch hổ tinh huyết, căn bản là không cách nào tại Sở Phong Miên trong thân thể hình thành huyết mạch, chỉ có thể mang đến một chút xíu lực lượng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy chỉ có 5 giọt. Sở Phong Miên nhìn kỹ một cái này bạch hổ tinh huyết giới thiệu, lông mày không khỏi nhíu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 giọt bạch hổ tinh huyết quá ít, đối với rất nhiều võ giả mà nói, có lẽ 5 giọt bạch hổ tinh huyết đã không ít. Tiên thiên thần thú tinh huyết, bình thường một tên võ giả mong muốn dung nhập, tối đa cũng liền nếm thử dung nhập mấy giọt. Nếu như dung nhập quá nhiều, ngược lại là khả năng bị tiên thiên thần thú tinh huyết lực lượng phản phệ, tại chỗ vẫn lạc, cũng có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại một chút cổ lão thời đại bên trong, đã từng là có không ít võ giả nếm thử dung nhập tiên thiên thần thú tinh huyết. Thế nhưng là người thành công lại là lác đác không có mấy. Ngược lại là bởi vậy vẫn lạc võ giả số lượng không ít. Cho nên về sau, dám nếm thử đem tiên thiên thần thú tinh huyết dung nhập vào tự thân huyết mạch chi bên trong võ giả, chính là càng ngày càng ít. Giống như là hiện tại, một tên võ giả cũng liền chỉ dám dung nhập mấy giọt tiên thiên thần thú tinh huyết, tới tăng thêm huyết mạch chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ phi là huyết mạch tương dung yêu tộc, tỉ như hổ tộc yêu thú, mới dám nhiều dung nhập một chút cái này bạch hổ tinh huyết. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là không có chút nào cái này cố kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể khác hẳn với thường nhân. Ngoại trừ Sở Phong Miên, chính là chỉ có vạn thú chi chủ đã từng nếm thử qua dung nhập một loại trở lên tiên thiên thần thú huyết mạch. Thế nhưng là ngay cả vạn thú chi chủ cũng chỉ là miễn cưỡng dung nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên thân thể lại là không có chút nào cái này hạn chế. Tất cả tiên thiên thần thú huyết mạch dung nhập vào hắn trong thân thể, chính là tự nhiên hội tụ vào một chỗ. Ngược lại là có một loại hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Cho nên cái này bạch hổ tinh huyết đối với Sở Phong Miên tới nói là càng nhiều càng tốt. Bạch hổ tinh huyết càng nhiều, Sở Phong Miên ngưng tụ ra bạch hổ huyết mạch, lực lượng cũng liền hội mạnh hơn. Đối với Sở Phong Miên thực lực tăng lên, vậy lại càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là 5 giọt bạch hổ tinh huyết, vẫn là để Sở Phong Miên có chút thất vọng. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là quyết định, muốn mua lại cái này 5 giọt bạch hổ tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 giọt bạch hổ tinh huyết, mặc dù không đủ để là tại Sở Phong Miên trong thân thể ngưng tụ ra bạch hổ huyết mạch đến. Thế nhưng là một khi dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, cũng có thể lệnh Sở Phong Miên cảm giác được chung quanh bạch hổ tinh huyết tồn tại. Mong muốn tìm kiếm càng nhiều bạch hổ tinh huyết, vậy hội thuận tiện rất nhiều. Giống như là tại huyết võ thế giới bên trong, Sở Phong Miên chính là chỉ bằng mượn cái này, ban đầu đạt được mấy giọt cùng kỳ tinh huyết, tìm kiếm cái khác cùng kỳ tinh huyết, cuối cùng một lần ngưng tụ ra cùng kỳ huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên thiên thần thú tinh huyết chính là thái sơ chi lực biến thành, sẽ không biến mất. Cho dù là bị võ giả đạt được, cũng chỉ là tạm thời dung nhập vào một vị võ giả huyết mạch bên trong. Một khi vị võ giả kia vẫn lạc, cái này tiên thiên thần thú tinh huyết cũng liền hội lại lần nữa xuất hiện. Cho nên trong thiên hạ, giải tiên thiên thần thú tinh huyết cũng không ít. Chỉ là muốn tìm tới tiên thiên thần thú tinh huyết, chỉ có thể là bằng vận khí đi tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà có cái này 5 giọt bạch hổ tinh huyết, có thể cho Sở Phong Miên tìm vận may cơ hội lớn hơn rất nhiều. Giá cả đã vậy còn quá cao. Anh nợ em một câu yêu thương. 1000 mai hỗn độn thần thạch cộng thêm 10000 điểm cống hiến, đã quyết định mua xuống. Sở Phong Miên liền tiếp tục nhìn thoáng qua cái này bạch hổ tinh huyết giá cả. Cái này 5 giọt bạch hổ tinh huyết chính là điểm cái này bán. Giá tiền này liền là một giọt bạch hổ tinh huyết giá cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, mong muốn mua xuống cái này 5 giọt bạch hổ tinh huyết, nhất định phải tiêu tốn 5000 mai hỗn độn thần thạch cộng thêm 50000 điểm cống hiến. Giá tiền này cao có chút không hợp thói thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn thần thạch chính là hỗn độn chi khí ngưng tụ tinh thạch, tại một chút hỗn độn chi khí nồng đậm địa phương mới có sinh ra, là phẩm chất cao nhất tiên thạch. Ẩn chứa trong đó hỗn độn chi khí, không quản là dùng tới bố trí trận pháp sử dụng, vẫn là luyện chế tiên khí, luyện chế tiên đan, đều có cực lớn tác dụng. Cũng coi là tiên đế thiên tôn võ giả ở giữa một loại đồng tiền mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. 5.000 mai hỗn độn thần thạch giá cả. Chỉ sợ là tuyệt đại đa số tiên đế thiên tôn. Đều không bỏ ra nổi đến. Ở thời đại này bên trong. Vẫn tồn tại hỗn độn chi khí địa phương. Vốn là vô cùng hiếm thấy. Huống chi là đủ để ngưng tụ ra hỗn độn thần thạch địa phương. Chỉ có tại một chút mấy vị cổ lão thế giới bên trong. Mới có cơ hội. Đến đại lượng hỗn độn thần thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói. Cái này 5.000 mai hỗn độn thần thạch. Cũng không tính cái gì. Hắn nắm giữ lục huyết ma kiếm nội bộ kiếm nguyên giới. Đây chính là một cái tràn đầy hỗn độn chi khí tiểu thiên thế giới. 5.000 hỗn độn thần thạch. Sở Phong Miên tùy ý liền có thể ngưng tụ ra. Hắn để ý là cái thứ hai giá cả. 50.000 điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.